Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649 dưới suối vàng có biết. Long nữ nói chỉ hướng kia rõ ràng đến từ chư thế kỷ quản gia. Khúc Vân lại là khẽ nhíu mày, quản gia không hề cảm tình lạnh băng con ngươi làm nàng có một loại dự cảm bất hảo, làm như nhìn ra Khúc Vân băn khoăn. Khang Tư Ni sung phong nhận việc. Ta đi theo đi, hai tranh truyền tống mà thôi. Khẳng định so ngươi lái xe chạy về vết sai càng mau. Đem cái này mang cho Lam Phong đi. Nàng hẳn là có thể dùng tới. Đến lúc đó chủ nhân không phải còn muốn lại hồi bên kia sao? Ta sẽ bị ngươi mang quá khứ. Bên kia thấy, nàng cười cười. Nói nhấc chân đá văng ra mặt đất một đống đá vụn. Đem lão côn đinh kia đem ở tận thế tai nạn hạ như cũ lông tóc vô thương phụ ma thủ thương nhặt lên. Tới, thổi đi mặt trên cho tàn giao cho Khúc Vân, sau đó không khỏi phân trần. Nàng duỗi tay đoạt lấy long nữ trong tay quyển trục, liền lôi kéo lạnh như băng quản gia đi vào Doãn Hy di tàn khu bên. Có lẽ là xuất phát từ cùng Khúc Vân chi gian nào đó linh hồn liên hệ. Khang Tư Ni đối long nữ có một loại mạc danh tín nhiệm. Thập phần yên tâm đem chủ nhân nhà mình giao cho nàng, nàng trong miệng bên kia chỉ tự nhiên là vận. Mệnh khiêu chiến mê cung. Các nàng lúc trước đã xác định cuối cùng tàng bảo địa vẫn là ở mê cung chung nào đó mật thất 20 phút sau, A1 trên đường cao tốc, một chiếc rắn chắc nửa cũ ra tạp ở trắng trợn táo bạo mà siêu tốc chạy như bay. Các nơi chỗ rẽ thượng không ngừng có tân xe cảnh sát chờ ở ven đường đuổi kịp hộ tống. Lại ở khúc cong thượng bị long nữ điên cuồng tốc độ ném xuống, tại đây loại mấu chốt Nostradamus như thế nào chịu phóng Khúc Vân rời đi chính mình dưới mí mắt. Chỉ là bình thường xe cảnh sát thật sự theo không kịp loại này tự sát tốc độ. Cuối cùng, che giả măng mọc xe cảnh sát rốt cuộc từ bỏ, hộ tống. Một trận phi cơ trực thăng yên lặng theo đi lên, Doãn Hy Di ban đầu cho thuê xe Việt giã ở La Mác Mộ. Trước tiên đã bị các thiên sứ cùng quân cảnh phòng tuyến cùng nhau phá hủy. Mà lúc sau lưu tinh hỏa vũ càng là hoàn toàn phá hủy toàn bộ thị trấn. Chó gà không tha, Khúc Vân cùng long nữ tách ra tới phi ở giữa không trung loạn truyền. Hoa thật lớn công phu mới ở vùng ngoại thành mục trường tìm được rồi này chiếc xe, làm Khúc Vân giật. Mình chính là, long nữ tỷ tỷ cùng nàng có thật lớn bất đồng. Nàng không chỉ có pháp lực vô song, càng là thân thể mạnh mẽ, thập phần khí phách mà một tay đem cửa xe xả xuống dưới. Không chút khách khí mà trưng dụng này chiếc rõ ràng thuộc về ngoại quốc công dân tư hữu tài. Sản, mục trường chủ nguyên bản đã bị tận thế tai nạn bừng tỉnh. Thấy có người chạy tiến chính mình trong nhà lập tức cầm súng vọt tới. Sau đó nhìn thấy long nữ tay không hủy đi xe một màn sau một câu không nói lại xoay người chạy về. Nhà ở, ngay sau đó, long nữ ở ô tô thượng thi triển Khúc Vân chưa từng nghe thấy. Cũng rõ ràng không tồn tại với Rizin chi thư thượng thêm vào ma pháp. Lúc này mới có trên đường cao tốc khai hỏa mũi tên một màn, kỳ thật nếu các nàng chờ chưa thế kỷ điều. Tới phi cơ trực thăng. Có lẽ có thể hơi chút sớm hơn chút phản hồi vết sai. Nhưng nhìn phủ kín vòm trời cự mắt đã tới gần đến cực thấp khoảng cách. Khúc Vân tỏ vẻ cũng không muốn chạy không lộ, các nàng đã tới cấm cung. Doãn Hy Di còn có thể chống đỡ, liền chờ Mai Nhàn thi tới. Như thế nào, này liền sợ hãi, nghe nói ngươi là chính mình lựa chọn tiến vào trò chơi. Hiện tại bộ dáng này. Ngay lúc đó khí phách đều đi đâu vậy? Long nữ một bàn tay điều khiển khí tốc vượt qua 300 km phụ ma ô tô. Vươn một cái tay khác nghiêng đầu trêu đùa giống tiểu miêu bất lực. Ôm đầu gối cuộn tròn ở phó giá thượng Khúc Vân, cảm ơn ngươi. Long nữ tỉ tỉ, Khúc Vân chỉ nhược nhược trở về như vậy một câu. Long nữ hai mắt cong thành trăng non. Lộ ra một bộ người khác ở nàng kia thánh khiết bề ngoài thượng tuyệt đối tưởng tượng không ra biểu. Tình trêu chọc kia, ha, rốt cuộc chịu nhận ta này tỉ tỉ, thật là vui mừng a. Như vậy, có phải hay không chuẩn bị sẵn sàng đem chính mình thân mình giao ra đây? Ngươi nên biết đến, ta cả ngày ngày đêm tơ tưởng chính là cái này a. Nằm mơ, Khúc Vân tránh đi long nữ ngón tay, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng lầu bầu một câu. Sắc long, cả ngày tẫn tưởng viết cái gì, cũng không biết long nữ có nghe hay không. Nàng chỉ là thu hồi hài hước, thở dài, nằm mơ a, người có mộng nhưng làm khi, là hạnh phúc nhất thời gian, ta hâm mộ các ngươi. Đột nhiên, nàng chuyện vừa chuyển, nghe nói ngươi lần này thu hoạch đều là từ đi vào giấc mộng mà đến. Đây chính là cái ghê gớm thiên phú, đều không phải là mỗi cái pháp sư đều có thể đủ chạm đến lĩnh vực. Kết cục trò chơi, ta dạy cho ngươi càng nhiều chỉ là, những năm gần đây chúng ta đều khổ cầu không được bí ẩn. Cư nhiên bị ngươi làm mộng liền đào ra. Thật không hiểu nên nói là cơ duyên vẫn là mệnh chung chú định. Còn không biết có thể hay không được đến. Khúc Vân đem vì tránh né long nữ mà rời về phía ngoài cửa sổ ánh mắt thu hồi. Nàng vốn dĩ liền thân thể yếu đuối. Tiến hóa quá động thái thị giác ở chưa bao giờ trải qua quá cao tốc hạ làm nàng đôi mắt tiếp nhận. Rồi quá nhiều xa lạ tin tức. Có chút choáng váng đầu, uy uy. Này nhưng không giống ngươi a. Đừng cô phụ nhà ngươi tiểu tích dịch hy sinh cùng ta hai chương truyền tống quyển trục a. Ngươi nên biết kia đồ vật có bao nhiêu chân quý, đúng vậy. Chính mình quyết định lộ, hàm chứa nước mắt cũng muốn đi xuống đi, Khúc Vân lộ ra một cái làm long nữ hai má ửng đỏ say lòng. Ngươi mỉm cười, đồng thời khóe mắt chảy xuống hai giọt tinh nước mắt, đối với cuối cùng mật tàng ta còn là có vài phần nắm chắc. Ai làm ta là chuyên môn chế tạo kỳ tích âm nhạc ra đâu. Xính quá cường, nàng vẫn là một đầu nhào vào long nữ trong lòng ngực. Ngã xuống thân mình vây quanh nàng eo thon chui đầu vào nàng bụng nhỏ bắt đầu khóc thút thít long. Nữ cười đến thập phần hạnh phúc, không nắm tay lái một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Khúc Vân một đầu tóc đẹp an ủi, từ tiến vào. Làm mát trò chơi, Khúc Vân thật sự thay đổi rất nhiều. Nàng từ trước sẽ không khóc, cũng cực nhỏ thiệt tình cười. Hiện tại nàng sẽ cười, lại cũng hiểu được đi khóc. Người một khi có quý trọng đồ vật, liền lại khó có kết lập thế gian không sợ gì cả cái loại này thẳng tiến không lùi không có vướng. Vận dũng khí, Khúc Vân ở khóc, đều không phải là sợ hãi. Nàng biết Doãn Hy Di đã không việc gì. Đây là một loại bị cứu rỗi nước mắt. Làm nàng lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được chính mình cũng là có tâm, tất yếu thời điểm. Nàng vẫn như cũ có thể đạm nhiên diệt thế mà thờ ơ. Nhưng chung quy là minh bạch chính mình có vướng bận, minh bạch cái gì là ràng buộc, đối đãi thế gian này ánh mắt, cũng liền bất đồng, ràng buộc không chỉ có là một loại cản tay. Cũng sẽ làm người nhân trưởng thành mà trở nên kiên cường, làm mát trò chơi thế giới trước nay thay. Sơn biển máu. Có hôm nay nước mắt, long nữ tin tưởng nếu ngày sau thực sự có một ngày yêu cầu đối mặt sinh ly tử biệt. Khúc Vân nhất định sẽ vượt qua đi, ở chính mình lựa chọn trên đường kiên định bất di, lúc này đây là nàng đem ánh mắt từ toàn thân tâm. Tin cậy chính mình vị này kỳ nữ tử trên người rời đi. Có chứa một tia áy náy, nàng ái Khúc Vân, nhưng loại này ái từ lúc bắt đầu liền không phải thuần túy nhất vô tư. Ở sứ mệnh cảm áp bách hà, nàng yêu cầu một cái kiên cường Khúc Vân, thế giới này yêu cầu một cái kiên cường âm nhạc gia, mà long nữ. Thật sâu chán ghét chính mình này một phần không thuần túy cảm tình, nếu không có động tâm cũng sẽ không áy náy, nhưng chung quy vô pháp từ đồ vật chung hoàn toàn loại bỏ ra những cái đó không bỏ xuống được trách. Nhiệm, là bồi người yêu cùng nhau cười xem thế giới tiêu tan ảo ảnh. Vẫn là cùng nàng kết hợp, gánh vác khởi chính mình nghĩa vụ sau mất đi lẫn nhau. Nàng thân tỷ tỷ có thể tiêu sái xoay người, ném xuống hết thảy đi qua đầu nàng bình phàm tiểu nhật tử làm nàng lão bản nương. Nhưng làm cái kia, vĩnh viễn xuất sắc nhất muội muội. Nàng không thể cho phép chính mình ném xuống những cái đó trách nhiệm. Hết chương.